Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 927, Lan Hương huyện chủ. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Vân Tông chỗ Vân Châu, là Nam Mô Thần Triều vắng vẻ nhất nơi, tu luyện cực kỳ rơi ở phía sau. Tương đương với trên địa cầu Á Phi Nam Mỹ trong khu vực cực đoan không phát đạt khu nghèo khó. Vân Tông cái này cái gọi là siêu cấp tông môn, thực ra chỉ là một không thể vào cấp thế tục tông môn. Căn bản là không được chia cái gì chân chính cao cấp luyện cấp tài nguyên. Thần triều văn vũ đều trọng, khoa cử hưng thịnh, bây giờ ở Nam Mô Châu uy danh thịnh nhất cũng không phải là những thần kia công cái thế tối cao đài năng, mà là thần triều một cái cơ hồ tay trói gà không chặt thư sinh. Cái này thư sinh chính là trông coi thần triều triều chính gia cát thần tướng. Ngoặc kép, Diệp Đại Hiệp, từ ngày mùng 1 tháng 7 bắt đầu, thần triều thì có một trận chuyên vì khí cảnh cao cấp tu sĩ tổ chức thần vũ thanh niên lên cấp cuộc. So tài, vị này trưởng lão đối với Diệp Phong đạo, phàm là thần triều tử dân. Tu vi một khi đi đến khí cảnh thất trọng trở lên, đều có thể ghi danh dự thi. Dự thi phần thưởng chính là khí cảnh cao cấp tu sĩ cần linh tâm thảo. Loại này lên cấp cuộc so tài, đánh vào tương ứng tái sự cấp bậc, là có thể đạt được tương ứng cấp bậc linh tâm thảo khen thưởng. Phần thưởng này hơn nữa còn là chồng khen thưởng, thượng giới tái sự. Ta Vân Tông tông chủ tiến bộ dũng mãnh, liên tấn tam cấp, cho nên thu được một gốc cửu phẩm, một gốc bát phẩm, một gốc thất phẩm linh tâm thảo. Đánh vào tái sự đẳng cấp cao nhất có thể khen thưởng đến đẳng cấp gì linh tâm thảo? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, tái sự đẳng cấp cao nhất chính là tái sự trạng nguyên. Vị này trưởng lão đạo, vãng giới trạng nguyên bình thường đều là khen thưởng huyền cấp hoặc địa cấp linh tâm thảo. Bất quá lần này mà, nghe nói thành thục mấy bụi thiên cấp linh tâm thảo. Khóa này trạng nguyên khen thưởng, vô cùng có khả năng chính là thiên cấp linh tâm thảo. Diệp Đại Hiệp, tham gia thần triều tái sự không vẻn vẹn là thu hoạch linh tâm thảo. Nếu có thể biểu hiện ưu dị bị thần triều chọn chúng, còn có thể phong hầu bái tước. Được thần triều chức quan, hưởng thần triều bổng lộc a, thần triều bổng lộc, đó cũng đều là nhiều chút cao cấp tu thần tài nguyên a. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời rất là ý động, vì vậy nói, giúp ta đi báo cái danh đi. Kia Diệp Đại Hiệp, ngài phải lấy thân phận gì ghi danh dự thi đây? Vị này trưởng lão mặt đầy thấp thỏm nói, thần triều pháp độ xâm nghiêm, không có rõ ràng thân phận, sợ rằng chẳng những không tham ngộ cuộc so tài, sẽ còn bị coi như vô nghề nghiệp lưu dân bị bắt được đào quáng phục cưỡng bức lao động a. Đương nhiên là lấy Vân Tông đệ tử thân phận. Diệp Phong lập tức mặt đầy cười híp mắt nói, ta vốn chính là thứ thiệt Vân Tông ngoại môn đệ tử tinh anh mà. Triết sát chúng ta cũng, vị này trưởng lão lập tức mặt đầy kinh hoàng đạo, Diệp Đại Hiệp chớ lại đùa bỡn ta chờ. Thế nào, bản Đại Hiệp chẳng lẽ còn không xứng làm các ngươi Vân Tông ngoại môn đệ tử tinh anh hay sao? Nóng lòng ghi danh dự thi Diệp Phong, nhất thời mặt đầy cả giận nói. À, mọi người nhất thời mặt đầy mộng bức, đường quá nhỏ, ngư quá lớn, gia lý tồn đến như vậy một người đại sát thần. Phải làm sao mới ổn đây? Như vậy đi, Vân Tông chủ cắn răng nói. Tu luyện thế giới, người mạnh là vua, Diệp Đại Hiệp tu là, cho ta Vân Tông từ trước tới nay đệ nhất nhân. Nếu Diệp Đại Hiệp nguyện ý chịu thiệt chúng ta Vân Tông, lão hủ lẽ ra nhượng hiền thối vị, sẽ để cho Diệp Đại Hiệp tới thống lĩnh chúng ta Vân Tông. Khi chúng ta Vân Tông tông chủ đi. Cái gì? Làm tông chủ, luyện cấp cuồng ma mộng ép một hồi lâu sau, rất không tình nguyện nói, bản Đại Hiệp bận bịu tu luyện, không rảnh quản các ngươi những kê đó số không cầu bể chuyện. Tông chủ ta sẽ không cầm cố, ta liền cố mà làm. Khi các ngươi Vân Tông, tổ sư ra đi, tổ sư ra, mọi người mộng ép một hồi lâu sau. Cuối cùng câu cũng mặt đầy hoan hỉ, sao sẽ còn mặt đầy vui mừng. Không có cách nào nhiều hơn một cái tổ sư ra, thực ra đối với mọi người quyền lợi và phúc lợi cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa một khi tông môn xảy ra chuyện, vị này tổ sư ra thế nào cũng phải nhớ tới Hương Hỏa phân tình, giúp đỡ một chút bọn họ những thứ này đồ tử đồ tôn. Nói đùa một chút côn đồ, cớ sao mà không làm đây. Hơn nữa, lấy tổ sư ra không tới thời gian một tháng liền do số không đột phá đến khí cảnh đại viên mãn loại. Này chưa bao giờ nghe quái thai thiên phú, tiền đồ khẳng định vô hạn quang minh, tổ sư ra tiền đồ vô hạn quang minh, như vậy Vân Tông tiền đồ cũng liền vô hạn thật xa rồi. Vì vậy mới tới thần giới luyện cấp cuồng ma, chỉ dùng ngắn ngủi 20 ngày. Liền đem thân phận của mình hoàn thành từ siêu cấp phế vật đến tổ sư ra tên lửa phi thiên thức. Tiến hóa, lên làm Vân Tông tổ sư ra sau. Diệp Phong lập tức từ biệt Vân Tông đồ tử đồ tôn môn. Nhảy lên thần mã, một đường bay vùn vụt. Sau đó trải qua Vân Châu Thành chuyển thần tiêu xe chạy nhanh. Ở ngày 27 tháng 6 hoàng hôn. Chạy tới thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài sơ cấp tái sự tổ chức địa một trong Thiên Nam Phủ Phủ Thành, Thiên Nam Phủ Hạt Nam Mô Châu tối Tây Nam nơi 720 châu. Đem Phủ Thành phồn hoa chi thịnh, để cho đã thấy rất nhiều cảnh đời luyện cấp cuồng ma cũng có lưu mỗ mỗ vào đại quan viên chi thán. Này, nhân gia cũng chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi thế nào mới đến a? Bụng đói ụp ụp Diệp Phong, ỷ vào làm thượng tổ sư ra sau nhiều tiền lắm của. Vừa mới mặt đầy ly kỳ đi dạo trước nhất cái cao đến vạn dặm đỉnh cấp tửu lầu. Còn chưa vào tiệc gọi món ăn, liền bị một cái tay nhỏ kéo vào một bàn phong phú tiệc rượu chung. Vị này là tiệc rượu chung, một vị tập anh vũ cùng tuấn tú cùng kiêm trang phục thanh niên. Liếc một cái mặt đầy mộng bức Diệp Phong, đối với vừa đem Diệp Phong kéo vào tiệc rượu cô gái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Nhìn vẻ mặt, hắn cũng không giống như nhận biết ngươi đi. Dĩ nhiên không nhận biết, vị này miệng méo treo con ngươi, một cái đại răng hô thiếu nữ. Liếc mắt khinh bỉ liếc một cái Diệp Phong đạo, gia phụ năm đó cho chúng ta quyết định hôn sự lúc. Chúng ta đều vẫn là tiểu thí hài đây. Bổn huyện chủ hôm nay mời chư vị bạn tốt ở chỗ này bày ra đại yến, chính là vì cho mọi người giới thiệu bổn huyện chủ tương lai phu quân. Thế nào, bổn huyện chủ hôn phu tuy nói không được nổi bật, nhưng bộ dáng kia vẫn tính là chu chính chứ. Huyện chủ, nghe vậy Diệp Phong, trong lòng nhất thời đông trầm xuống. Em gái ngươi a. Chán không ngán tục a, sao lại làm ra một cái bia đỡ đạn bộ sách võ thuật? Có thể ngươi này con bé nghịch ngợm hình tượng cũng quá hàn sầm nhân đi. Cái này cần yêu cầu bao lớn dũng khí, mới có thể làm cho người khác cho ngươi bắn ra kia cupid mũi tên à? Ai, không thể không nói, luyện cấp cuồng ma tâm linh hay lại là quá thuần khiết rồi nhiều chút. Cần biết Nam Mô Châu là thần triều thiên địa, hoàng đế con gái kêu công chúa, hoàng tử vương gia con gái kêu quận chúa, quận vương con gái kêu huyện chủ thân phận đó là đáng tôn sùng cỡ nào, đừng nói mới chỉ là một miệng méo treo con ngươi đại răng hô gái xấu. Coi như chỉ là một con heo mẹ, vì phàn long phụ phượng, người khác cũng sẽ chịu đựng gian nan thượng. Lan Hương huyện chủ, vậy là ngươi thế nào nhận ra hắn? Trang phục thanh niên mặt đầy buồn cười nói, lỗ mũi của ta rất nhạy cảm, chính ta hôn phu trên người mùi vị, ta cả đời cũng không quên được, vừa nghe đã nghe đi ra. Lan Hương quận chúa nghẹo con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười để cho người ta không rét mà run. Thanh Phong Tông Thanh Vũ Thu, gặp qua thiếu hiệp. trang phục thanh niên lập tức đứng dậy. Đối với như cũ mặt đầy mộng bức Diệp Phong, mặt đầy như mộc xuân Phong nụ cười nói: Thanh Phong Tông, hoàng cấp thất phẩm tông môn, Thanh Vũ Thu tư chất bất phàm, là Thanh Phong Tông tông chủ khí trọng nhất vô thượng thiên mới. Tu vi khí cảnh cửu trọng cửu giai đỉnh phong, sức chiến đấu siêu cường, là Thiên Nam Phủ công nhận bốn thiên niên lớn tuấn kiệt một trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.